Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 60, tên kia, xuất quỹ. Chấm than chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, xuất quỹ, ở nghĩa tương đương với đi ngoại tình. Ngụy Tường nhíu mày nhìn các thúc thúc một phòng. Đã trễ thế này, tới làm gì, nghe một chút khẩu khí này. Đây là đang cùng trưởng bối nói chuyện sao? Mấy huynh đệ liếc mắt, cũng may bọn họ năng lực tiếp nhận mạnh. Bằng không buổi sáng diễn toàn vai võ phụ, quần ẩu, đánh chết số tiểu tử này không biết kính già yêu trẻ. Vệ Tưởng đâu? Ngụy Tỉnh tả hữu nhìn lướt qua, không thấy được người mình muốn tìm, liền mở miệng hỏi, ngủ. Ngụy Tường xoay người lên lầu, mấy người Ngụy Tỉnh nhấc chân theo sau, không nghĩ tới phía trước Ngụy Tường dừng một chút, xoay người nói, đừng cùng lại đây, tưởng thân thể không thoải mái. Cần nghỉ ngơi. Ngụy Tỉnh trầm mặc nhìn Ngụy Tường, nhìn qua không giống như là đang nói dối. Theo vừa tiến đến cũng cảm giác được Ngụy Tường tâm tình thật không tốt. Đang nhìn xem khuôn mặt kia bình thường kiêu ngạo, lúc này trừ bỏ nồng đậm lo lắng cái gì đều nhìn không thấy. Vệ Tưởng thật sự không xong như vậy sao? Ngụy Tỉnh nhẹ nhàng nhíu mày, gật gật đầu, nói, kia mấy ngày nữa ta lại đến. Ngụy Tường vô tâm tình phản ứng những người này, gật gật đầu, liền đi lên lầu, ngay cả Ngụy Tỉnh đều chọi chúng đinh, những người khác cũng sẽ không hy vọng, tạm biệt ngươi liền tự về sân đi. Ngụy Tỉnh lập tức rảnh rỗi, ngẫu nhiên đi ra ngoài gặp bằng hữu, đại đa số thời gian đều là cùng đám huynh đệ mình kia hồ thiên diệu địa. Nghiêm khắc mà nói trong đám huynh đệ của hắn chỉ có hắn chưa kết hôn. Vài người khác trừ bỏ đại ca Ngụy Minh, thê tử tất cả đều là bài trí. Chân chính có thể như đại ca như vậy sau khi kết hôn cùng thê tử sinh ra cảm tình yếu lại càng ít. Nhìn đến vài ca ca cùng tẩu tử bộ dáng bằng mặt không bằng lòng, Ngụy Tỉnh sẽ thực vui vẻ với lựa chọn của mình, nếu không đáp ứng phân phó của lão gia tử, nói không chừng năm nay trở về, buộc hắn tương thân trong đám người tuyệt đối hơn lão già kia. Chỉ cần lão nhân không buộc hắn kết hôn, cho dù là mụ mụ tìm nhiều nữ nhân hơn nữa lại đây hắn cũng có thể không để vào mắt. Lão thất, mỹ nữ thật nhiều a, mụ mụ vì cho ngươi xử hướng chính quy. Ngay cả gia thế cũng không hỏi. Lão nhị bưng một ly brandy, tao nhã nghiêng người dựa vào vách tường, nhìn một phòng toàn mỹ lệ nữ nhân khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu. Nếu lúc này đám lính của hắn nhìn thấy, tuyệt đối tưởng tượng không được những tên ma quỷ kia sẽ có vẻ mặt gì. Ngụy Tường ngửa đầu nhìn trần nhà, nhiều mỹ nữ như vậy, hắn lại thật không có một chút xúc động. Xem ra, không lùi nghỉ không được a, mỹ nữ đứng hàng thượng hào ở S thị hôm nay đại khái đều ở nhà đi. Lão Tam tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt nhìn chằm chằm một cô mặc váy lụa trắng cách đó không xa. Thật là nhớ, Ngụy Tỉnh trong đầu chỉ có ý niệm này. Trước kia còn thích hiến hội, hiện tại cảm thấy được ngu ngốc vô vị, còn không bằng cùng Hàn Thiên Long xem TV đâu. Ngụy mụ mụ hôm nay lại thật cao hứng. Cho dù Ngụy Tỉnh không có biểu hiện ra một chút đối một nữ nhân nào cảm thấy hứng thú, thần sắc nàng vẫn là rất cao hứng. Hướng Ngụy Tỉnh vẫy tay, người kia sau khi nhìn thần sắc sung sướng của mẫu thân đại nhân, lòng tràn đầy buồn bực tiêu sái đi qua. Mẫu tử hai cái vào một gian phòng nghỉ, Ngụy mụ mụ vui vẻ kéo tay Ngụy Tỉnh hỏi, không thích. Ngụy Tỉnh càng thêm kỳ quái, đều biết mình không thích còn cao hứng như thế, nhất định là phát sinh cái gì. Ngụy Tỉnh thoáng suy tư, trong lòng đột nhiên căng thẳng, chẳng lẽ Hàn Thiên Long kia thật dám thừa dịp chính mình không ở Hồng Hạnh xuất tường. Tỉnh Tỉnh ngày đó nói coi như số đi. Quả nhiên, Ngụy Tỉnh mặt đen như mực, Ngụy mụ mụ làm như không thấy, thẳng nói, may mắn mụ mụ tìm người đi theo tên kia, bằng không Tỉnh Tỉnh ngươi sẽ bị lừa, tên kia không phải cái thứ tốt, ngươi vừa trở về, hắn liền đi tìm nữ nhân, không có khả năng, không có khả năng, Hàn Thiên Long hao hết tâm tư truy hắn như vậy, làm sao có thể nhanh như vậy liền chán. Ngụy mụ mụ thấy mình tiểu nhi tử thần sắc kinh hoàng, không giống như là già, ngay từ đầu còn vì tên Hàn Thiên Long kia rốt cục xuất quỹ mà cao hứng, hiện tại rốt cục cũng hoảng lên. Nàng đã quên tiểu nhi tử của mình là cỡ nào thích Hàn Thiên Long kia. Chính mình phải nói uyển chuyển một chút. Đáng giận, Hàn Thiên Long kia tính là cái gì? Con mình ưu tú như thế. Hắn còn chưa đủ, muốn bỏ cũng là con mình bỏ hắn đi. Buồn cười, tỉnh tỉnh, không cần vì cái loại người này khổ sở. Ngươi muốn tìm dạng gì mà tìm không thấy a? Ngụy Tỉnh hít sâu một hơi. Áp chế một bụng kinh sợ. Mụ mụ, ảnh chụp đâu? Ảnh chụp, nga, có, ở trên lầu, mụ mụ đi lấy a. Ngụy mụ mụ vỗ vỗ đầu Ngụy Tỉnh. Lại công đạo vài câu làm cho Ngụy Tỉnh ở trong này ngoan ngoãn chờ nàng. Lúc này mới vội vù vù lên lầu. Trong phòng liền còn lại một mình Ngụy Tỉnh. Thanh âm bên ngoài ăn uống linh đình ẩn ẩn truyền đến. Cũng không vào được tai Ngụy Tỉnh. Hắn toàn bộ đầu óc ầm ầm vang lên. Giống như hơn 10 đoàn xe lửa áp quá. Mất đi toàn bộ năng lực tự hỏi. Tỉnh tỉnh, đây là ảnh chụp. Ngụy mụ mụ hưng phấn xuất ra. Bên trong trượt ra một sấp ảnh chụp. Diễn viên chính tất cả đều là Hàn Thiên Long. Ngụy Tỉnh hơi hơi cúi đầu. Nhìn ảnh chụp rơi tại trên bàn. Nam nhân hắn thích đối diện một nữ nhân đang cười. Tỉnh tỉnh, mụ mụ không lừa ngươi đi. Ngụy mụ mụ thật cẩn thận quan sát thần sắc của nhi tử. Mấp máy miệng, còn muốn lại nói cái gì đó. Lại nhắm lại, vỗ vỗ vai nhi tử. Chậm rãi ra khỏi phòng. Ngụy mụ mụ ngồi ở cách đó không xa. Lo lắng nhìn cửa phòng. Đợi đã lâu, bên trong cũng chưa động tĩnh. Đang lúc Ngụy mụ mụ lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì để đứa con lớn nhất vào xem. Cửa đột nhiên được mở ra, Ngụy Tỉnh mặt không chút thay đổi ra khỏi phòng, cầm trên tay chìa khóa xe, Ngụy mụ mụ cả kinh đứng lên, kéo tay đứa con lớn nhất, vội vàng nói, mau, theo sau, Ngụy mụ mụ không có ngăn cản tiểu nhi tử của mình rời đi. Nàng chính là thực lo lắng Ngụy Tỉnh dưới tình huống như thế lái xe sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng lại có điểm hối hận. Sớm biết Tỉnh Tỉnh sẽ khó chấp nhận như vậy. Không nên nói, không, vẫn là Pahia nói. Cũng không thể nhìn nhi tử sống trong lời nói dối. Lão thất, ngươi thật sự hiện tại sẽ đi. Lão nhị ngồi ở chỗ người lái. Chuyển cái chìa khóa, Ngụy Tỉnh băng hàn hé ra khuôn mặt tuấn tú. Ân một tiếng, Ngụy Túc không nói hai lời. Đạp chân ga, xe, hưu, phóng đi. Hắn cũng phải nhìn xem rốt cuộc là tên nào dám khi dễ đệ đệ của hắn như vậy. Thật không nhịn được, cách chương.